Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Tình yêu chân chính phải kinh thụ khảo nghiệm. Lời này nghe ở đây nam đồng bào trong lòng ác hàn. Lâm Bắc Phàm nắm thật chặt Bạch Thanh Tuyết tay, cười nói: Khiên Nghiêu cùng Tống Minh Hy quan hệ có phải hay không có điểm giống chúng ta ban đầu ở bên ngoài du lịch bộ dáng? Ngay lúc đó ngươi đối với ta đủ loại làm khó dễ, ta nào có hung ác như thế? Bạch Thanh Tuyết thở phì phò nói, cực không thừa nhận mình đen tối lịch sử. Ngươi không hung, ngươi là ta ngoan ngoãn nhất lão bà. Lâm Bắc Phàm liên thanh an ủi, vốn chính là, hừ. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói. Lúc này rạp chiếu phim tiếng cười không ngừng, đám người cảm thán Tống Minh Hy dũng mãnh, cũng cảm thán Khiên Nghiêu xuẩn manh. Chúc Ảnh cũng cười, hắn cảm thấy phim ảnh hai vị nhân vật chính ở chung phương thức phi thường có ý tứ. Nhưng là hắn trong lòng thoáng qua một tia u buồn, bởi vì đây là một bộ phim tình cảm, từ hắn nhà phê bình điện ảnh góc độ đến xem, không có khó khăn chắc trở phim tình cảm có thể tính là ái tình phiến sao? Lúc này cười đến có bao nhiêu khai tâm, đằng sau sẽ khóc đến có bao nhiêu đau nhức, tựa như Tinh Gia, Đại Thoại Tây Du, một dạng, hắn phát hiện trong đó một đầu ám tuyến, kia liền là nữ chính Tống Minh Hy đã chết bạn trai. Tuy nhiên toàn bộ phim ảnh, nàng bạn trai trước vẫn không có xuất hiện, nhưng là tất nhiên sẽ ở phía sau đối với chút tình cảm này tạo thành trở ngại. Cố sự tiếp tục, một trận mưa đêm, Khiên Nghiêu đi tới Tống Minh Hy trong nhà làm khách, lại bị Tống Minh Hy phụ mẫu cho rằng hắn đần độn, không có bất kỳ cái gì tiền đồ, không hy vọng hai người kết giao. Kiện này sự tình cho trong lòng hai người đều lưu lại một cây gai. Hồi lâu đều không có liên hệ. Nhưng là về sau, Tống Minh Hy tự mình cho Khiên Nghiêu gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể ở nhận biết trăm ngày kỷ niệm bên trong. Đi tới phòng học đường đường chính chính đưa tới cho nàng một đóa hoa hồng. Khiên Nghiêu cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng vẫn làm theo. Liền như vậy, Khiên Nghiêu ngụy trang thành giao hàng đi tới nàng phòng học. Tống Minh Hy ở phòng học đại sảnh, ngồi ở đàn dương cầm phía trước, đàn tấu lên bài kia thư giãn lãng mạn, ca nông, ở âm nhạc điều khiển. Khiên Nghiêu dũng cảm cầm lấy đóa kia hoa hồng, tháo xuống ngụy trang trên người, ở đám người nhìn soi mói đi lên võ đài, đem trong tay mình đóa hoa hồng này hiến tặng cho Tống Minh Hy. Đây cũng là phim quảng cáo bên trên hình ảnh, lãng mạn duy mỹ, ngây ngô mà ngây thơ. Khán giả đều bị cái này hình ảnh thật sâu đánh động. Thật là lãng mạn, ngây ngô dục dịch, đây là đại học loại này lãng mạn nhất tình tiết. Hai người cảm tình không có quá nhiều oanh oanh liệt liệt, chỉ có đơn giản nhất điểm điểm cảm động. Chủ yếu vẫn là âm nhạc duy mỹ, mới có thể đem loại này tình cảm tô đậm duy mỹ dễ nghe. Nếu như ngươi biết đàn tấu, ca nông, ta cũng sẽ đưa lên một đóa hoa hồng. Dũng cảm Tống Minh Hy, còn có dũng cảm Khiên Nghiêu. Ngoặc kép, lại một lần nữa nghe được một thủ này quen thuộc. Ca nông, khi nhìn đến phim ảnh hai người ở chung phương thức, Bạch Thanh Tuyết phảng phất ôn lại quá khứ. Lúc kia, bản thân người yêu là ở New York quảng trường hướng nàng dâng lên bài này. Ca nông, lúc ấy không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Thanh Tuyết rúc vào Lâm Bắc Phàm lồng ngực, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Thật hy vọng bọn họ có thể giống như chúng ta cùng một chỗ. Bạch Thanh Tuyết lẩm bẩm nói, sẽ, nhất định sẽ, Lâm Bắc Phàm khẳng định nói. Phim ảnh, từ nay về sau, hai người quan hệ giống như khôi phục như lúc đầu, nhưng là cuối cùng lại chia tay. Tống Minh Hy phát hiện mình khả năng đã thích Khiên Nghiêu, phản bội đã qua đời bạn trai, lương tâm bất an, vô cùng hổ thẹn, cho nên lựa chọn chia tay. Khiên Nghiêu là tự nhận mình đã giúp Tống Minh Hy đi ra đả kích đau xót. đối với Tống Minh Hy cũng không có yêu. Lúc này hẳn là khôi phục tự do. Trong lòng hai người đều có đối phương, nhưng là đều lừa mình dối người, không dám đối mặt bản thân tâm. Không có yêu lúc, hai người rất dũng cảm. Có yêu lúc, lại trở nên lùi bước, không dám đi yêu. Hai người lại phảng phất về tới con đường song song. Nhưng là về sau một ngày, Tống Minh Hy liên hệ Khiên Nghiêu, đến hẹn gặp một vị bằng hữu. Khi Tống Minh Hy đi phòng vệ sinh thời điểm, Khiên Nghiêu không bỏ xuống được Tống Minh Hy, nói cho vị kia nam bằng hữu đang cùng Tống Minh Hy lui tới quá trình bên trong, muốn tuân thủ 10 đầu quy tắc. Đệ nhất, không muốn dự định để cho nàng ôn nhu một điểm. Đệ nhị, không muốn cho nàng uống 3 chén trở lên, nàng sẽ đánh người. Ở trong quán cà phê nhất định muốn uống cà phê, tuyệt đối không nên điểm Coca-Cola đồ vật. Nếu như nàng đánh ngươi, nhất định muốn giả bộ như rất đau bộ dáng. Nếu quả như thật rất đau, liền muốn giả bộ như một điểm không đau. Ở nhận biết trăm ngày kỷ niệm bên trong, nhất định phải đi nàng lớp học đưa lên một đóa hoa hồng. Nàng sẽ rất ưa thích. Nhất định muốn học được đấu kiếm cùng đánh bóng dội tường. Mặt khác còn muốn có ngồi xổm ngục giam chuẩn bị tư tưởng. Nếu như nàng nói nàng sẽ giết ngươi, đừng coi là thật, dạng này sẽ dễ chịu một điểm. Nếu như nàng mang giày không thoải mái, liền muốn cùng nàng đổi giày. Cuối cùng, nàng ưa thích sáng tác, phải thật tốt cổ vũ nàng. Ngoặc kép, Trúc Ảnh nói thầm một tiếng diệu. Cái này 10 đầu quy tắc làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đối với hai người cảm tình gia tăng làm ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lúc này nội dung cốt truyện đã đạt đến cao trào. Mọi người nghe Khiên Nghiêu êm tai nói 10 điều ước định. Vì Khiên Nghiêu cẩn thận cảm động, nhớ lại bọn hắn chung đụng quá khứ điểm điểm. Rõ ràng là rất vui vẻ sự tình, lại trở nên nhiều mấy phần thương cảm. 10 đầu đơn giản quy tắc, lại nói hết Khiên Nghiêu cùng Tống Minh Hy chung đụng đến từng ly từng tí. Tống Minh Hy, lao ra a, không nên để cho Khiên Nghiêu chạy. Yêu hắn, liền muốn nắm chắc hắn. Quá khứ cuối cùng sẽ đi qua, Khiên Nghiêu mới là người tương lai. Không cần trốn tránh, Tống Minh Hy. Ngoặc kép, mọi người không kiềm hãm được dung nhập nội dung cốt truyện bên trong. Yên lặng cổ vũ ủng hộ, hy vọng Tống Minh Hy dũng cảm, bắt lấy bản thân hạnh phúc. Không nên để cho một đoạn này lúc đầu mỹ hảo tình yêu biến thành một đoạn thương cảm. Ở mang theo một tia thương cảm, I believe, bên trong, Tống Minh Hy quả nhiên dũng cảm liền xông ra ngoài tìm kiếm Khiên Nghiêu. Nhưng là hai người phảng phất chiếm được tình yêu nguyền rủa, luôn luôn bỏ lỡ, lại bỏ lỡ, nhìn đám người vô cùng lo lắng. Tuy nhiên cuối cùng gặp nhau, lại cảm giác ở giữa còn có ngăn cách, vẫn là chia tay. Trúc Ảnh thầm nói, lúc này hai người đều không có chuẩn bị kỹ càng, ở sai lầm thời gian mở ra sai lầm ái tình, cuối cùng sẽ vô tật mà chấm dứt. Cuối cùng không ngoài sở liệu, hai người ở trên núi dưới một thân cây ước định, 2 năm về sau ở đây gặp nhau. Nếu như nàng đã buông xuống quá khứ cái kia hắn, như vậy liền đến đây gặp nhau, bắt đầu một đoạn mới tinh ái tình. Ở 2 năm này thời gian bên trong, Khiên Nghiêu liều mạng cải biến bản thân, muốn 2 năm sau đó mới gặp nhau sẽ trở nên bất đồng, để cho mình trở nên càng hoàn mỹ. Một mực vì lại một lần nữa nhìn thấy nàng mà nỗ lực. Hắn học đánh bóng dội tường, học bơi lội, học đấu kiếm, cũng bởi vì tưởng niệm Tống Minh Hy, đem bọn hắn cố sự viết thành tiểu thuyết, gọi là Cô Nàng Ngổ Ngáo. 2 năm sau, nàng không có tới, Khiên Nghiêu rất thất vọng, nhưng là vẫn không có từ bỏ. Năm thứ 3, Tống Minh Hy đến, muộn đến 1 năm. Nàng hy vọng có thể vãn hồi Khiên Nghiêu. Thế là, hai người thận trọng duy trì chút tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. nàng gọi điện thoại cho Khiên Ngưu, nhưng là điện thoại lại trở thành số không. Hai người đều ở tàu điện ngầm cửa, nhưng là nàng ở tàu điện ngầm bên trong, hắn ở tàu điện ngầm bên ngoài. Rõ ràng ngồi ở chung phòng quán cà phê, lại tựa lưng vào nhau, đều đến trên núi dưới gốc cây kia, lại kém một ngày. Lúc này, thương cảm chạm đến linh hồn đau xót, mi sâu, tấu vang lên, rất nhiều người yên lặng vì đó rơi lệ, nhưng là Trúc Ảnh lại biết đây chính là tình yêu bất đắc dĩ. Không muốn lúc, giống gió lốc đến, muốn lúc, lại đi vô tung vô ảnh, đưa tay với tay không ở, chưa từng có thập toàn thập mỹ tình yêu. Lúc này, rạp chiếu phim bên trong một vị nữ hài hỏi bên cạnh mẫu thân. Mụ mụ, vì sao điện ảnh đại ca ca đại tỷ tỷ như vậy ưa thích đối phương? Lại không thể cùng một chỗ. Bởi vì tình yêu chân chính phải kinh thụ khảo hạch. Nếu như khảo hạch thông qua được, vậy liền có thể ở cùng một chỗ. Nếu như không thông qua đây, tiểu hài đồng ngôn vô kỵ, ngoặc kép, mụ mụ không nói gì. Lại hơn một năm nửa năm, Tống Minh Hy từ Anh Quốc trở về. Quá khứ đau xót rốt cục thối lui. Lại một lần nữa nhìn thấy quá khứ bạn trai mụ mụ. Lại bị nàng giới thiệu cho mình chất tử. Không nghĩ tới người kia lại là Khiên Ngưu. Ngoại ý muốn gặp lại. Để cho hai người phảng phất cảm thấy vận mệnh dẫn dắt. Khiên Ngưu bác gái còn đang líu lo không ngừng. Nhưng là tay của bọn hắn lại lặng lẽ dắt ở cùng nhau, bởi vì hai người đã chuẩn bị kỹ càng, mở ra một đoạn mới tinh tình cảm. Ba ba ba đùng đùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.